chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1904, lại hiện ra tuyệt vọng ma đao. Giờ khắc này, Gadot nội tâm ngược lại bình tĩnh trở lại, tại cùng Vương Đại Đông tách ra thời gian bên trong, nội tâm của nàng vô cùng xoắn xuýt. Nàng phát hiện nàng giống như có lẽ đã yêu mến cái kia nam nhân. Có thể nàng là một tên hồng y đại giáo chủ, mà Vương Đại Đông lại là giáo đình tội phạm truy nã hàng đầu. Nàng cùng Vương Đại Đông đã định trước không có khả năng cùng một chỗ, trừ phi nàng nguyện ý từ bỏ hồng y đại giáo chủ thân phận. Nhưng mà, nàng từ lúc vừa ra đời thì giáo đình, nàng làm không được phản bội giáo đình. Hiện tại rốt cục tốt, nàng không lại dùng xoắn xuýt. Vĩnh biệt, Vương Đại Đông, Gadot tuyệt mỹ gương mặt bên trên vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Vương Đại Đông triệt để cuồng. Trước đó hắn đối những thủ vệ này còn có thủ hạ lưu tình. Nhưng là bây giờ, hắn đã giết đỏ mắt, bỗng nhiên túm lấy một thanh thủ vệ bội đao, trực tiếp liền chặt tại một người trên bờ vai. A! Người kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vương Đại Đông một đao kia trực tiếp gọt sạch hắn nửa cái bả vai. Phốp, lại là một đao. Vương Đại Đông đâm xuyên một người thủ vệ lồng ngực, máu tươi nhuộm đỏ Vương Đại Đông vạt áo. Trong nháy mắt, bảy tên thủ vệ thì bị xử lý năm cái. Tuy nhiên bọn họ đều còn chưa chết, nhưng cũng là trọng thương ngã gục. Bọn thủ vệ làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Đại Đông vậy mà mạnh đến loại trình độ này, chỉ bằng thân thể lực lượng, vậy mà liền có thể giết chết thủ vệ. Đây quả thực cũng quá bất khả tư nghị, tại toàn bộ thiên phạt chi tù trong lịch sử, cũng chỉ có một người đã từng làm đến qua, lấy thân thể đánh giết thủ vệ, giết ra thiên phạt chi tù. Chẳng lẽ, hôm nay lại muốn xuất hiện cái thứ hai? Không, không có khả năng, bọn họ chỉ là cấp thấp nhất một cấp thủ vệ, còn có càng mạnh cấp 2 thủ vệ, 3 cấp thủ vệ, mắt thấy Vương Đại Đông đã giết tới trước mắt, còn thừa 2 tên thủ vệ đã có chút sợ hãi, thậm chí có muốn chạy trốn xúc động, bọn họ thế nhưng là thiên tù thủ vệ a, tại ngày này tù bên trong, cũng là lực lượng biểu tượng, 7 cái đánh 1 cái. Còn bị người ta xử lý 5 cái. May mắn, lúc này, càng nhiều thủ vệ xuất hiện, trợ giúp rốt cục đến. Tang Trung, thiên tù thủ vệ hết thảy 1.080 tên. Bên trong một cấp thủ vệ có 800 tên, cấp 2 thủ vệ có hơn 100 tên, 3 cấp thủ vệ có 38 tên, còn có vương cấp thủ vệ, ngươi không có khả năng chiến thắng. Thủ vệ quát lạnh nói, thực, hắn nói lời này có chút hù dọa Vương Đại Đông ý vị. Xác thực, thiên tù bên trong là có hơn 1.000 tên thủ vệ. Đáng tiếc là, không phải mỗi cái thủ vệ đều có thể đến đây trợ giúp. Mỗi người bọn họ đều có chính mình trọng yếu chức trách. Càng là cao cấp khác thủ vệ, càng là trấn giữ yếu địa, chỉ có một cấp thủ vệ mới có thể tùy ý triệu tập, mà lại cũng không có khả năng tất cả đều điều tới. Dù sao thiên tù bên trong giam giữ phạm nhân số lượng rất nhiều, thì coi như bọn họ chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng, cũng không phải vẫn là cần đại lượng thủ vệ trấn thủ. Nếu không thiên tù nhất định đại loạn. Bất quá, Vương Đại Đông lúc này đã chú ý chẳng phải nhiều, như là đã đại khai sát giới. Cái kia thì không có gì để nói nhiều, vận dụng không nội lực, không quan hệ, cũng không phải là hắn tất cả vũ kỹ, đều hoàn toàn dựa vào nội lực đến thi triển. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều bốn phía thủ vệ, Gadot trong đôi mắt đẹp tràn ngập tuyệt vọng. Vương Đại Đông có thể chiến thắng 5 cái thủ vệ, có thể chiến thắng 50 cái, 500 cái sao, có thể chiến thắng một cấp thủ vệ. Có thể chiến thắng cấp 2, 3 cấp còn có vương cấp thủ vệ sao? Phải biết, ở trên trời tù bên trong, đẳng cấp càng cao thủ vệ, uy hiếp lại càng lớn. Một cái cấp 2 thủ vệ liền có thể nhẹ nhõm đánh bại mười mấy 20 tên một cấp thủ vệ. Vương Đại Đông trong tay nắm thật chặt theo thủ vệ chỗ đó đoạt lại chiến đao. Huyết Hồng con người lạnh lùng nhìn qua nhanh chóng súm lại tới thủ vệ. Cho ta bắt hắn lại. Cầm đầu là một tên cấp 2 thủ vệ. Sau lưng hắn còn theo 100 tên một cấp thủ vệ. Trực tiếp đối với sau lưng 100 tên thủ vệ ra lệnh. Đây là trong thời gian ngắn, Thiên Tù có thể điều động thủ vệ cực hạn số lượng. Bất quá, nhiều như vậy thủ vệ, đừng nói là lực lượng bị áp chế, coi như có thể vận dụng tất cả lực lượng, cũng đủ để đồ thánh. Đối mặt vô số thủ vệ, Vương Đại Đông hồn nhiên không sợ. Bỗng dưng, trong tay bội đao bỗng nhiên chém ra đi. Hiu, ánh đao lướt qua, không có chút nào năng lượng bắn ra, nhưng lại để bọn thủ vệ cảm nhận được một cỗ cực kinh dị khí tức. Làm xông lên phía trước nhất tên kia thủ vệ, trong tay bội đao ứng thanh mà đứt, mà tên kia thủ vệ trên khải giáp cũng là xuất hiện một đạo dài nhỏ vết nứt. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn qua tình cảnh này. Tựa hồ không thể tin được. Vương Đại Đông vừa mới na bình bình không có gì lạ một đao, lại có lớn như thế uy lực, đem thủ vệ bội đao chém đứt về sau, còn có thể trên khải giáp lưu lại sâu như vậy miệng vết thương. Nếu như là trực tiếp chém vào trên khải giáp, sợ rằng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Loại uy lực này, tuyệt đối không phải dựa vào nhục thể có thể phát ra tới. Liền xem như một số lợi hại vũ kỹ cũng không có khả năng có dạng này lực sát thương. Thế nhưng là, Vương Đại Đông rõ ràng không thể vận dụng năng lượng a. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn chế phục không một cái phạm nhân? Cấp 2 thủ vệ cau mày nói, bọn thủ vệ khôi phục lòng tin lần nữa hướng về Vương Đại Đông vây giết đi qua. Vương Đại Đông dù sao chỉ có một người, nhiều người như vậy, hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Ta không muốn giết người, đừng ép ta. Vương Đại Đông tuy nhiên hai mắt đỏ như máu, nhưng hắn còn giữ lại có một tia lý trí. Nếu như chỉ có một mình hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cố kỵ gì. Nhưng còn có Gadot, lúc này Gadot thụ bị thương cực kỳ nặng, nhất định phải cứu trị lập tức. Nói cho giáo hoàng, chỉ muốn các ngươi cứu nàng, ta thì thúc thủ chịu trói. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Gadot nghe vậy trong đôi mắt đẹp pha trộn lên đại lượng hơi nước. Không nghĩ tới, Vương Đại Đông vậy mà nguyện ý vì nàng thúc thủ chịu trói. Tang Trung, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện. Coi như ngươi không thúc thủ chịu trói, chúng ta như cũ có thể bắt lại ngươi. Mà lại Gadot thân là giáo đình Hồng Y đại giáo chủ, lại công nhiên bao che tội phạm, thậm chí cùng thủ vệ động thủ, đã phạm phải tội lớn ngập trời. Dựa theo quy củ, nàng cần phải cùng ngươi cùng tội, bị cùng nhau đánh nhập địa ngục giới. Có điều, cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi có thể đem ta những thủ vệ này đều đánh bại, có lẽ ta có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Cấp 2 thủ vệ thản nhiên nói. Vương Đại Đông quay đầu nhìn sang khí tức càng ngày càng suy yếu Gadot. Sâu thở sâu, chậm rãi nói, như ngươi mong muốn. Sau một khắc, Vương Đại Đông thân thể chủ động hướng về kia trên 100 tên thủ vệ tiến lên. Đừng a, Gadot khó khăn duỗi duỗi tay, trong đôi mắt đẹp đều là tuyệt vọng, tựa hồ muốn ngăn cản Vương Đại Đông, có thể nàng lại liền đứng lên khí lực đều không có. Đây chính là hơn 100 tên thủ vệ a, căn bản không có khả năng chiến thắng. Tại Gadot tâm lý, lúc này Vương Đại Đông hành động cùng chịu chết cũng không có gì khác nhau. Nhìn đến Vương Đại Đông như là chịu chết một dạng xông lại, tên kia cấp 2 thủ vệ khinh thường lắc đầu. Một người khiêu chiến 100 tên thủ vệ, trừ phi là giáo hoàng đại nhân đích thân tới mới được. Giết cho ta, cấp 2 thủ vệ trực tiếp ra lệnh. Lần này hắn ra lệnh đã không còn là bắt được Vương Đại Đông. Đối mặt giống như là thủy triều vọt tới thủ vệ, Vương Đại Đông chậm rãi nâng tay lên bên trong chiến đao. Tuyệt vọng ma đao, thức thứ nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.